Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Qua, đây là lần đầu tiên đối phương chỉ có 4 tên, cũng có thể ép Hoa Thiệu Đình rời khỏi vị trí, trực tiếp ra tay. Trần Phong gật đầu, hơi ngả người về phía trước, né tránh Bùi Hoan. Tôi không bị trúng đạn, chỉ là sượt ngoài da. Anh đừng cứng miệng với tôi, ngồi im. Bùi Hoan thở dài, ấn khăn lên vết thương. Hoa Thiệu Đình giữ tay cô. Đây không phải là việc của em. Bùi Hoan liếc anh. Thấy sắc mặt anh tối sầm, cô đành rút tay về. Trần Phong vội cầm khăn vải. Đúng vậy, Tam tiểu thư, đừng làm những việc này. Bùi Hoan hết cách, Hoa Thiệu Đình không nói gì, dõi mắt ra ngoài cửa sổ. Trần Phong lại gọi điện thoại trao đổi, sau đó kéo áo tự xử lý vết thương của mình. Bây giờ là buổi trưa, lưu lượng xe trên đường phố ở khu vực phía Bắc rất lớn. Ngã tư vẫn tắc nghẽn, con đường ở phía đối diện vang lên tiếng còi của xe cảnh sát. Vì tắc đường nên cảnh sát cũng không thể nhanh chóng tới hiện trường xảy ra vụ nổ súng. Hai ô tô của Lan Phường dừng lại ở ngã tư. Bên tay phải đột nhiên có một chiếc xe con phóng lên, ngang qua chỗ bọn họ. Cửa kính xe liền hạ thấp để lộ họng súng đen ngòm. Hoa Thiệu Đình lập tức kéo Bùi Hoan. Cô vẫn chưa kịp nhìn rõ đã bị anh ấn đầu vào lòng. Anh cất giọng nhẹ nhàng nhưng rất kiên định. Em đừng ngẩng đầu. Hoa Thiệu Đình vừa dứt lời, cánh cửa chống đạn của xe ô tô đã bị bắn mấy phát. Chị Kính sợ đến mức không thể thốt ra lời. Chị cũng bị Trần Phong ấn người xuống ghế ngồi. Viên đạn bắn rất khéo, khiến tấm kính chắn gió ở phía trước đột nhiên bị nứt vỡ. Người tài xế kêu một tiếng. Trần Phong lập tức nhoài người, mở cửa ở vị trí ghế lái, rồi đẩy người tài xế xuống đường. Sau đó anh ta nhanh chóng ngồi vào ghế lái chính. Bùi Hoan ở trong lòng Hoa Thiệu Đình, không dám nhúc nhích. Áp mặt vào ngực anh, nghe tiếng tim đập trong lồng ngực anh, cô dần khôi phục tâm trạng bình tĩnh. Hoa Thiệu Đình siết chặt vòng tay, ôm cô càng chặt hơn. Sau đó, anh ra lệnh cho Trần Phong. Bắn lốp xe, đâm vào xe phía trước. Rõ. Xung quanh vang lên âm thanh hỗn loạn, xen lẫn tiếng la hét của người đi đường. Trần Phong mạo hiểm hạ cửa kính, nhả đạn vào lốp xe đối phương, rồi dồ ga lao thẳng về phía trước, bên tay phải, chiếm vị trí của chúng. Thân xe va chạm kịch liệt, nguy hiểm gần trong gang tấc, kính chống đạn cũng không đảm bảo an toàn 100%. Bị tấn công tới một mức độ nhất định cũng sẽ bị vỡ. Nhưng người đàn ông ở ghế sau vẫn giữ nguyên một tư thế từ đầu đến cuối. Anh ngồi thẳng người, không cúi xuống, cũng chẳng ngước mắt. Anh giơ tay vứt ve mái tóc của người phụ nữ trong lòng, an ủi cô một câu. Cho đến khi hai chiếc xe không còn va chạm, anh mới hơi nheo mắt, quan sát ngoài cửa sổ. Xe ô tô ở bên cạnh đã mất thăng bằng, lật nhào. Trần Phong bồi thêm vài phát đạn, rồi rẽ sang đường khác, nhanh chóng rời đi. Cú va chạm cuối cùng khiến túi khí an toàn trong ô tô mở ra. Bùi Hoan muốn ngẩng đầu, nhưng Hoa Thiệu Đình ấn lưng cô, ngữ khí không thay đổi. Không sao, em cứ ngủ một giấc, khi nào về đến nhà tôi gọi em. Mặt cô áp vào áo khoác của anh, chẳng nhìn thấy gì. Cô thật sự tựa vào lòng anh, nhắm nghiền hai mắt. Lớn lên ở Lan Phường, không phải là chưa từng gặp tình huống này, Bùi Hoan không cảm thấy sợ hãi, chỉ hơi lo cho Hoa Thiệu Đình. Nhưng vào thời khắc này, nghe nhịp tim bình ổn của anh, cuối cùng cô cũng yên lòng. Hoa tiên sinh quả nhiên không thích hợp tùy tiện ra ngoài. Vừa mới đi ra đã xảy ra vụ đọ súng bắn giết, khiến cả thành phố náo loạn. Khu vực phía Bắc bị phong tỏa một cách triệt để, nhưng bọn họ đã bỏ rơi đám đông phía sau, phóng một mạch về Lan Phường. Trên đường có người của Kính Lan Hội tiếp ứng. Hoa Thiệu Đình và Bùi Hoan lên xe ô tô khác, còn chị Kính cũng được đưa về nhà. Khi Hoa Thiệu Đình và Bùi Hoan về đến Lan Phường, Cố Lâm và Trần Dữ đã đợi sẵn ở bên ngoài hải đường cát. Cố Lâm đi tới mở cửa xe cho anh. Tiên sinh, không sao đấy chứ? Gió lạnh từ ngoài thổi vào, Hoa Thiệu Đình xoay người chắn gió, rồi mới lay Bùi Hoan dậy. Bùi Bùi, đến nơi rồi. Bùi Hoan dụi mắt ngồi thẳng dậy, vừa vặn chạm phải ánh mắt Cố Lâm. Cố Lâm nở nụ cười mang hàm ý sâu xa, nhưng nhanh chóng quay đi chỗ khác, khôi phục vẻ mặt lạnh lùng cố hữu của đại đường chủ. Thái độ của Cố Lâm khiến Bùi Hoan đột nhiên cảm thấy bất an, hơn là sự cố nguy hiểm vừa rồi. Hoa Thiệu Đình đi nhanh vào hải đường cát. Cố Lâm đuổi theo, nói nhỏ với anh. Hôm nay là tôi sơ suất, đáng lẽ nên cử nhiều người đi bảo vệ tiên sinh. Hiện vẫn chưa rõ thân phận của đối phương. Hoa Thiệu Đình không bất ngờ, nói với cô. Tôi không quan tâm bọn họ là ai. Họ đã dám cử người ám sát tôi. thì chắc chắn chúng ta chẳng điều tra ra. Cố Lâm nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.